Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại Thư Kỳ qua tác phẩm có tựa đề Căn phòng quỷ ám. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Thư Kỳ. Nếu thấy yêu thích, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Đặt nhẹ nhàng túi laptop xuống bàn làm việc, Phong rón rén từng bước tiến về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ đã theo anh mấy năm trời. Nhìn Liễu đang nằm ngủ ngon trên giường, anh thở hắt ra một hơi. Lại một đêm anh phải về muộn với đám công nhân say xỉn trên công trường. Hai vợ chồng anh lấy nhau cũng đã được gần 3 năm, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Với số tiền lương của anh cùng tiền bán hàng online thêm thắt của vợ, hai vợ chồng quê gốc Nam Định cũng đã sắm cho mình được một căn hộ cách trung tâm thành phố hơn chục km. Nhiều lúc nhìn vợ mà lòng anh cứ thắt lại. Nếu chẳng phải thương anh, có lẽ cô đã có một cuộc sống êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đau lòng hơn nữa, đứa con trai đầu của hai người còn chưa kịp chào đời đã phải lìa xa trần thế. Ngày cầm trên tay que thử thai hai vạch của vợ, anh mừng đến phát khóc. Bế bổng vợ lên, anh cười mà nước mắt cứ tuôn ra. Sau bao ngày mong ngóng thì thiên chức làm cha mẹ cũng sắp thành hiện thực. Những tưởng khi tiền bạc bắt đầu ổn định, có thêm thành viên mới thì hai vợ chồng anh cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã với vợ chồng anh. Liễu bị tai nạn xe máy trong một lần đi giao hàng cho khách. Khi Phong tới bệnh viện, bác sĩ đã lắc đầu, con anh cũng chẳng thể giữ được. Vợ anh lại càng khó khăn hơn trong sinh nở. Người ta nói người tính không bằng trời tính. Cũng nhờ sự thông minh nhanh nhẹn mà Phong nhanh chóng được thăng chức, công việc cũng ngày càng suôn sẻ hơn. Đồng nghiệp yêu mến, sếp lại càng thích cách làm việc và xử lý công việc của anh. Vợ anh cũng may mắn gặp được người thủ lĩnh giỏi nên công việc bán hàng ngày càng phát triển. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ cũng đã quá 12 giờ đêm. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn rồi rút vào, hai tay ôm lấy vợ. Bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã qua rồi. Căn nhà mới này chỉ còn thiếu một thiên thần bé nhỏ nữa mà thôi. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên khiến anh khó ngủ. Phải kéo tấm rèm vào thì căn phòng mới dễ chịu hơn đôi chút. Bóng tối khiến anh nhớ về hồi mới cưới. Hồi ấy, hai vợ chồng anh thuê một phòng trọ nhỏ tận bên Minh Khai. Tuy cách xa chỗ anh làm việc, nhưng nó lại rẻ. Dãy trọ có một đường thẳng duy nhất, trước mặt là tường nhà người khác, phía cuối dãy trọ là cây cối. Hai vợ chồng mới cưới, tiền còn chẳng dư giả được bao nhiêu. Thế mà đồng nghiệp lại cứ hỏi Tuần Trăng Mật ở đâu, hai vợ chồng mua nhà chưa. Bấy nhiêu câu hỏi cũng chưa đủ làm anh đau đầu bằng việc ở khu trọ. Số là hai vợ chồng anh xui rủi thế nào lại thuê đúng khu trọ có mà. Đợt ấy công trình nhiều việc nên anh phải xin làm ca đêm. Ca đêm tuy hơi vất vả nhưng có thêm tiền. Liễu ở nhà một mình, cứ nửa đêm lại có người đi gõ cửa. Ban đầu cô nghĩ là đám con trai sinh viên cùng dãy nó trêu. Nào có phải đâu, cứ lọ mọ bật điện ra mở cửa thì chẳng thấy ai. Cô cũng bực lắm nhưng vẫn im lặng không nói câu nào. Chả lẽ cô lại gào ầm lên chửi cả xóm thì dở. Nước cục tức vào lòng, cô để dành than thở với anh. Phong cười như nắc nẻ rồi déo vào má cô. Em nhớ anh quá cho nên mờ đúng không? Hôm đến mình mời mọi người uống nước nên ai cũng biết là em có chồng rồi. Ai mà thèm trêu một bà chằn như em cơ chứ. Anh im đi, em nói thật đó. Cứ qua 12 giờ đêm là nó lại gõ cửa, lặp đi lặp lại đến mấy chục lần á. Anh không sợ ma đến bắt em hả? Thôi anh thương, đằng nào thì cũng sắp đến hết tuần trực đêm rồi, có anh ở nhà đố con ma nào dám dọa em đó. Cô biết chồng không tin nên cũng chẳng nói thêm nữa. Quay lưng về phía anh, cô hậm hực bật điện thoại lên xem phim, bỏ mặc anh dỗ dành. Chuyện đến đó ở tuần đầu tiên thì ngày nào cũng thế, sang tuần thứ hai thì mọi thứ dần tồi tệ hơn. Chuyện ma quỷ trước giờ cô tuyệt đối không tin vì cô theo đạo. Nhớ như in buổi chiều thứ bảy hôm ấy, cô đang rửa rau nấu cơm đợi Phong về thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô vẫy tay cho khô nước rồi vừa bước ra vừa đáp: "Ai đó, đợi tí." Bên ngoài là một thanh niên mặc quần đùi. Anh ta hơi cúi đầu nhưng vẫn đủ để cho cô thấy cặp kính cận dày như hai đít chai thủy tinh. Trên tay cầm lăm lăm con dao. Hắn ngẩng đầu lên rồi thét lớn: "Chúng mày trả phọc cho tao." Liễu hét toáng lên rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy trong và ngoài phòng kín mít người. Toàn bộ đồ đạc đều bị cháy sạch. Người ngoài thì hát nước, người bên trong thì kêu gào. Khung gỗ đỡ lấy những phên tre liếp nứa cứ thế rụng dần. Từng lớp ngói bờ rô đổ xuống đè lên trên cơ thể cô. Cô đưa hai tay dùng giấy nhưng không được. Thứ gì đó đang buộc chặt cơ thể cô lại. Mọi thứ cứ thế tối dần. Bên cạnh cô, tiếng của Phong dằn dặn: "Tỉnh dậy đi vợ, vợ ơi, dậy đi, anh nè, chồng em đây nè. Em sao vậy vợ?" Liễu bàng hoàng mở mắt, hóa ra là giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại chân thật như thế cơ chứ? Cô dụi mắt nhìn ra ngoài cửa, con dao vẫn ở đó, cắm ngập cánh cửa gỗ. Cô ôm chặt lấy Phong, khóc lên nức nở, rồi chỉ tay về phía cánh cửa. Giọng cô run run nói trong tiếng nấc: Anh có thấy con dao ở cửa kia không?" "Đâu? Con dao nào đâu?" Chồng cô không thấy. Lạ thật. Liễu đưa tay dụi mắt một lần nữa thì đúng là không có thấy con dao ấy đâu. Phong ôm chặt cô vào lòng rồi nói: "Có lẽ là do em mệt quá đó. Em nằm nghỉ đi, để anh đi nấu cơm cho." "Cơm, em nấu cơm xong rồi mà." "Đâu, cơm đâu? Cái nồi gạo ngâm nước lỏng bỏng này mà là cơm hả? Thôi, cái đồ ngốc." Phong chỉ tay vào nồi cơm điện đã cắm nhưng chưa bật nút. Mớ rau muống hẳn còn đang nhạt dở. Nồi thịt luộc trên bếp cũng vẫn lạnh tanh. Thấy vợ mệt mỏi, lại thêm những chuyện lạ lùng xảy ra, Phong an ủi vợ thêm vài câu rồi đứng dậy chuẩn bị nấu nướng. Liễu nằm xuống giường trùm chăn rồi gọi điện kể cho mẹ nghe. Ăn cơm xong, cô lập tức bắt Phong đưa đi mua đồ. Chỉ có một chiếc gương bát quái cùng một ít vải đỏ. Nhìn vợ hì hục làm mà Phong cứ phì cười. "Vợ anh theo đạo mà mẹ đẻ nói, sao làm vậy ngay được?" Thấy chồng cứ ngồi nhe răng ra cười mà không giúp, cô gắt gỏng: "Anh muốn con ma này nó bóp chết em anh mới chịu đúng không? Sao anh chẳng giúp em, còn ngồi đó cười nữa?" "Em có bảo anh giúp đâu mà anh giúp. Anh làm sao mà biết mẹ chỉ cách cho em như thế nào mà giúp chứ?" Cô nghe Phong cãi lại càng điên máu. Đã thế chẳng thèm nhờ vả nữa. Một mình cô leo lên leo xuống cái ghế, mãi mà không đóng được cái đinh vào tường. Đúng lúc Phong đứng dậy định đi ra ngoài chăm điếu thuốc thì bất ngờ cái ghế nghiêng sang một bên. Theo phản xạ, anh nhanh tay ôm lấy vợ rồi cùng ngã xuống. Cơ thể eo ớt của cô may mắn được anh đỡ lấy. Hàng xóm thấy hai vợ chồng trẻ hì hục đóng đinh thì cũng ngó đầu ra. Tuyệt nhiên không ai đã động gì. Đám thanh niên chỉ trỏ rồi ai lại về phòng nấy. Cả dãy trọ chỉ có một phòng duy nhất ở cuối là có nữ, đa số là sinh viên, bởi giữa thủ đô kiếm được phòng trọ giá rẻ thì cực kỳ hiếm. Phải cho đến khi hai vợ chồng Phong đóng xong cái đinh mới có người ra nói chuyện về căn phòng hai vợ chồng anh đang ở. Ai cũng biết, ở đầu dãy trọ có một bà cô đã khá lớn tuổi, trên người chẳng bao giờ thấy mặc quần áo tối màu. Ban ngày cô vác cái bao đi khắp các ngõ ngách nhặt vỏ chai vỏ lon, ban đêm thì ngồi ở cửa đến tận 1-2 giờ sáng mà hát ru. Bà ta cứ bế con búp bê bằng vải đã cũ rích rồi cười khúc khích một mình. Thấy mấy người cùng dãy trọ có nói bà cô này được ông chủ trọ cho ở nhờ chứ không lấy tiền, vậy mới biết giữa thành phố hoa lệ này vẫn còn nhiều người khổ và người tốt đến thế. Hai vợ chồng Phong thấy bà bước đến thì vội vàng chào hỏi. Bà ta vẫn cười rồi chỉ vào căn phòng, ánh mắt dường như không để ý đến cả hai vợ chồng Phong. Bà ta nói: "Anh chị chuyển tới đây lâu chưa?" "Dạ, bọn con mới tới được nửa tháng. Có việc gì không hả cô?" Lắc lắc nhẹ cái đầu, mái tóc hoa râm rụng ra một đám lá và gầu, bà ta chỉ vào cánh cửa, rồi lại chỉ vào cái gương bát quái Liễu vừa mua về mà nói: "Chẳng ăn thua đâu, rồi lại phải chạy thôi. Chạy đây, chạy hết cái giường luôn đấy." "Chạy cái gì cơ? Chuyện gì vậy cô? Cô nói cái gì thế?" Nhìn bà cô kỳ lạ cùng những câu nói chẳng ăn nhập so với sự việc, hai vợ chồng Phong cứ thế đứng ngẩn ngơ một hồi, nhìn theo bà cô khuất bóng sau cánh cửa phòng. Hai vợ chồng mới cười phá lên: "Anh thấy không, tóc bà ấy á, toàn là lá với gầu, có khi còn có cả cháy ấy chứ." "Bé bé cái mồm thôi, không có người ta nghe thấy đó." Hai vợ chồng trẻ bước vào phòng rồi khép cửa. Dãy trọ im lìm với góc mõm già chẳng biết trồng từ bao giờ. Trời mùa hè nóng hầm hập với mái tôn thấp lè tè, hai vợ chồng khép kín cửa nhưng hơi nóng vẫn phả vào từ bốn bức tường xung quanh. Phong bận bịu với đống công việc còn dang dở, Liễu thì check inbox của người mua hàng. Chẳng ai bảo ai, nhưng công việc cũng đến gần 12 giờ đêm. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Trúc bỏ bộ quần áo ngủ, Liễu đưa tay dãy dãy về phía Phong, cô mỉm cười. Phong dừng dài rồi tháo tai nghe đặt xuống bàn làm việc. Thói quen hàng ngày của anh là vừa làm việc vừa đeo tai nghe. Với âm nhạc, anh có thể làm việc tốt hơn rất nhiều. Với tay tắt công tắc điện, anh chồm lên giường ôm lấy vợ rồi cười khúc khích. Cơn mây mưa còn đang dang dở thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mấy ngày trôi qua, khi Phong chuyển từ làm đêm sang làm ngày chẳng thấy có gì lạ. Đêm nay thì có thật rồi. Ngặt nỗi nó lại không đúng lúc chút nào. "Ai đây?" Tiếng Phong nhẹ nhàng. Giờ này hàng xóm đều đã ngủ say, nói to quá sợ mọi người thức giấc lại phiền hà. Bên ngoài chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi bay từng chiếc lá, tiếng bước chân cùng tiếng rên nhẹ khiến Liễu sợ hãi. Cô giờ lấy tấm chăn che lại cơ thể rồi lùi về góc giường. "Đừng sợ, mấy thằng tranh con này chắc đang đùa mình đó. Em cứ ngồi im đây đi, để anh." "Anh cẩn thận nghe, mà sao anh không bật điện lên?" Phong giấu lấy con dao gọt hoa quả, chân anh rón rén từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa, ghé mắt từ từ nhìn qua khe. Bên ngoài chẳng có gì ngoài ánh sáng đèn đường hắt vào chiếu sáng đám lá khô. Soạt. Phong và Liễu giật bắn mình. Anh đưa tay quờ quạng bật công tắc điện. Bên trong nhà có một con mèo trắng muốt xuất hiện từ lúc nào. Nó đi đi lại lại rồi nhìn Phong. Bộ lông dài chạm đất cùng đôi mắt màu đen trông thật kỳ dị. Cả hai chưa từng thấy con mèo nào có đôi mắt kỳ lạ như nó. "Đừng sợ, chắc là mèo nhà hàng xóm, nó nhảy qua ô thoáng ở trên phòng tắm thôi." "Kìa anh, Sao nó lại chảy máu ra kia? Phong từ từ ngồi xuống quan sát. Đúng là nó đang chảy máu thật. Đặt con dao sang một bên, Phong đưa tay thử sờ đầu nó. Nó dựng lông rồi gầm gừ lùi lại phía sau. Bóng đèn ở giữa phòng bỗng chớp tắt liên tục rồi tắt ngấm. Tiếng thét thất thanh của Liễu khiến Phong cũng sợ hãi vô cùng. Anh lao nhanh đến đầu giường. Phòng tối quá, anh phải đưa tay quờ quạng mãi mới thấy chiếc điện thoại. Khi bật được đèn flash lên thì Liễu đã biến mất. Đồ đạc cùng son nồi rơi khắp nơi. Đồ ngủ của vợ anh cũng bay tận ra cạnh cửa. Vợ ơi, vợ! Vẫn không có tiếng trả lời. Cả căn phòng lạnh dần. Con mèo cũng biến đi đâu mất. Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng của Liễu cất lên nhẹ nhẹ từ ở trong phòng tắm. Chồng đợi em chút, em đang mài dao. Mài dao làm gì? Em điên hả? Nửa đêm nửa hôm ai lại đi mài dao? Đi ra ngay! Phong bước nhanh đến cửa phòng tắm. Cánh cửa bị khóa chặt. Bên trong là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cất tiếng gọi khẽ nhưng không thấy vợ trả lời. Anh bật thêm cả đèn điện thoại của vợ lên soi khắp xung quanh. Bóng đèn điện lúc sáng lúc tối. Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau thế? Mở cửa cho bác xem nào. Vâng. Bên ngoài là tiếng của bác chủ trọ. Chắc có ai đó gọi điện than phiền nên bác mới biết mà sang gõ cửa phòng. Thường thì bác chỉ đến lúc buổi chiều để kiểm tra điện nước. Bên trong phòng tắm, tiếng mài dao càng ngày càng to hơn. Cánh cửa gỗ kẹo kẹt mở ra. Bên ngoài không phải là bác chủ trọ, mà là bà cô già với mái tóc bù xù ấy. Trên tay bà vẫn bế con búp bê. Không đợi Phong mở cửa, bà ta đã lao vào, ném con búp bê xuống đất. Hai tay bà dang rộng, đôi chân nhanh nhẹn đá một cú, khiến cho cánh cửa phòng tắm bay luôn cả bản lề. Ra đây, con quỷ cái, mày ra đây. Ok, cái bà này, bỏ ra. Bàn tay sần sùi nắm chặt lấy mớ tóc của Liễu, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Bà ta vừa quát vừa nói. Mày mù à, mày mù phải không? Con quỷ cái này đang định giết mày đấy. Bà điên à, bỏ tay ra, đây là vợ của tôi, không phải. Còn chưa kịp nói dứt lời thì Liễu đã lao tới, còn dao sắc nhọn đâm trượt qua người anh. Cũng may anh né được, chứ không thì nhà lại mất 3 ngày ăn cỗ. Bà cô trông thì có vẻ yếu sức, nhưng đòn đánh không hề nhẹ. Cú tát của bà khiến Liễu ngã lăn xuống nền gạch đá hoa. Thấy vợ bị đánh vô cớ lần nữa, Phong tức lắm, định lao vào đỡ lấy Liễu, nhưng không được. Hai tay Phong bị kéo chặt về phía sau. Anh nhìn về hai bên thì tá hỏa. Hai tay anh đang bị hai cái bóng trắng giữ chặt lấy. Bà cô già kia cười lên man rợ, rồi chỉ tay về phía Liễu vợ anh mà nói. Bà rình mày lâu lắm rồi nha. Hôm nay mày có thoát đằng trời đó con quỷ cái à. Mày định làm gì tao? Cái con mụ già khốn kiếp. Tao biết mày sẽ tìm tao, nên tao cưới con tao đi nơi khác rồi. Mày đừng có hòng bắt được nó. Thế thì tao đem mày cho nó ăn. Nói xong, bà cô kỳ quái khua tay trên không, vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn ấy phát ra thứ ánh sáng màu vàng chói lọi. Cả căn phòng bỗng ngập tràn một mùi thơm đến nhức đầu. Nó chẳng khác gì mùi hoa sữa, nhưng ngửi kỹ lại, cảm nhận được mùi phấn hoa thoang thoảng. Từ trong vòng tròn bay ra một con bướm trắng to như cái giường. Bà ta ném ra hai lá bùa đỏ. Hai lá bùa lập tức bay tới, ghim chặt cơ thể Liễu xuống. Đôi mắt cô trắng giả, làn da trắng hồng thường ngày giờ đây chỉ còn một màu trắng ẩn. ăn đi con yêu. Lâu rồi ta không bắt được con quý đào cho con ăn. Ê, chắc con đói lắm rồi phải không? Đột nhiên đôi mắt Liễu mở trừng trừng sợ hãi. Từ trong cơ thể cô phát ra một luồng ánh sáng, cổ họng bỗng chuyển động. Rồi từ trong ấy có hai bàn tay gân guốc cùng những móng vuốt sắc nhọn thò ra. Con bướm trắng thấy vậy thì bay lượn càng lúc càng nhanh hơn. Hóa ra thứ khi nãy Phong nói chuyện là một con quỷ. Thoát khỏi cơ thể của vợ anh, nó hiện nguyên hình thành một người con gái với bộ đồ đỏ chói. Con bướm trắng nghe theo lệnh của bà cô kia bay tới, dùng đôi cánh to bản cuốn lấy con quỷ. Sau đó vài giây thôi, nó đã biến mất cùng với dòng sáng trên tay bà cô dị hợm. Liễu ngã xuống sàn nhà, cũng là lúc bóng đèn điện tự dưng sáng trở lại. Khắp căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hương từ khi con bướm xuất hiện. Bà cô kia mỉm cười rồi bước tới bên cạnh Liễu. Bà ta đặt ngón tay lên trán cô, viết nhanh một chữ tàu, vỗ nhẹ vào vai Phong. Và bà ta vừa quay đi vừa nói: "Không sao đâu, nó ngủ một chút rồi nó sẽ dậy thôi. Ta cho con bé này một linh ấn, lúc nào cần cứ dùng máu nhỏ vào ấy, ta sẽ tìm đến." "Bà điên rồi, vô gia vô dẫn." "Ừ." Bà ta trả lời Phong rồi quay lưng bước đi. Nhưng đột ngột quay phắt lại tát cho Phong một cái. Còn chưa kịp mắng bà ta lần nữa thì Phong đã thấy choáng váng, hai bên thái dương thắt lại. Phong nhắm mắt, mặc cho cơn đau quặn thắt từ đầu xuống tới bụng. Một màu đen bao trùm xung quanh cơ thể anh. Vật vã với cơn đau một hồi, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. "Dậy đi anh, muộn giờ làm bây giờ." Tiếng của Liễu nhẹ nhàng bên cạnh khiến anh bừng tỉnh giấc. Vợ anh ở đây, đôi môi đỏ thẫm cùng làn da trắng hồng. Anh đưa tay sờ nhẹ vào người cô để cảm nhận. Hơi ấm này thì đúng không phải là mơ rồi. Ngồi bật dậy, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu, cảm giác vẫn còn đau nhức. "Đêm qua anh ngủ mơ gì hả? Sao sáng nay anh khác vậy?" Liễu nhìn chồng lo lắng hỏi. Phong liền trấn an vợ. "À không, mơ gì đâu, chắc tại căng thẳng quá đó mà. Đêm qua em bị mộng du hả?" Phong thử hỏi vợ bằng một câu hỏi khác. Chả lẽ vợ anh lại không nhớ chút gì về chuyện đêm qua? Trên trán Liễu cũng chẳng có gì lạ. Hay là đêm qua anh nằm mơ? Phong ngơ ngác nhìn xung quanh. Tất cả đều sạch sẽ, bát dĩa đêm qua đổ vỡ đều không phải là thật. Có lẽ nào là mơ? Anh đưa tay vỗ nhẹ vào trán lần nữa, rồi bật dậy đi thẳng vào nhà tắm. "Đêm qua anh làm gì mà bát đĩa dở hết trơn vậy? Con dao cũng biến đi đâu rồi á?" "Anh chẳng nhớ gì nữa. Thôi, đợi anh đánh răng xong, hai vợ chồng mình đi ăn sáng." Liễu gật đầu, cô nhìn theo chồng tò mò. Trong lòng Phong bỗng dấy lên một nỗi lo sợ. Thứ đêm qua anh chứng kiến có lẽ không phải là mơ. Người con gái mặc bộ đồ đỏ ấy có lẽ đã chết trong căn phòng này. Cũng có thể bà già kia giả vờ điên để dọa vợ chồng anh mà thôi. Cả ngày hôm ấy, trong lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Công ty họp khẩn cấp bởi có thêm một vụ tai nạn lao động. Công nhân bị ngã giàn giáo, chết ngay tại chỗ. Phong cùng đồng nghiệp tức tốc chạy đến hiện trường. Công an cũng đã đến. Vừa dựng chiếc xe máy xuống cổng công trường thì từ đằng xa có một người công nhân đi tới. Hai tay anh ta lấm lem toàn cát với xi măng. Nhìn thấy Phong, anh ta dừng lại gật đầu chào rồi đi tiếp. "Này, đang giờ làm mà anh đi đâu vậy?" "Tôi được nghỉ rồi, có người đến đón." Phong còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, anh ta đã đi mất. Đằng sau lưng anh ta là một thanh sắt đang găm vào lưng. cứng đờ người mất vài giây. Phong lao theo người công nhân kia đi ra ngoài cổng công trường. Nhưng bên ngoài chỉ còn lại dòng người tấp nập, xe cộ lao đi dun dút. Tuyệt nhiên không thấy công nhân kia đâu. Linh tính mách bảo rằng anh đã gặp ma. Bước theo cậu kỹ thuật trẻ trực tiếp trông coi trong khu vực xảy ra tai nạn. Phong thẫn thờ, bởi người bị tai nạn kia chính là anh công nhân lúc nãy Phong gặp. Mất cả một ngày ở bên công trường, toàn những việc không đâu vào đâu đổ lên đầu. Lê cái xác mệt mỏi trở về phòng. Tiếng nhạc phát ra từ bàn làm việc nhẹ nhàng. Có lẽ vợ anh sợ nên bật nhạc cho đỡ sợ chăng? Bởi vợ anh có mấy khi nghe nhạc đâu. Phong ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ ngoài cửa. Anh rón rén bước vào, hai tay choàng từ phía sau ôm lấy vợ. Vợ, hôm nay cho anh ăn món gì mà ngon vậy? Canh chua cá lóc, kiểu miền Nam em học đó trên mạng. Có cả cá kho tộ nữa. Anh nghỉ chút đi rồi đi tắm, em đi dọn cơm ngay đây. Phong đặt nhẹ một nụ hôn lên gáy vợ, rồi đổ mình xuống giường. Công việc dù có vất vả bao nhiêu, khi về đến nhà có vợ bên cạnh thôi, cũng đủ để cho anh cảm thấy dời bớt mệt mỏi. Cố gắng nốt mấy tháng nữa là đủ tiền mua nhà trả góp, căn nhà chung cư mà hai vợ chồng anh từng mơ ước. Ít ra cũng có chỗ đàng hoàng, đỡ nóng bức trong mùa hè. Đang suy nghĩ về hợp đồng mới nhận thì điện thoại reo lên. Sếp Tiến gọi. Anh bật dậy vuốt màn hình rồi đưa lên tai nghe. Alo anh à? Vâng, em đang ở phòng. Chúc mừng em nha. Ở trên tổng công ty vừa có quyết định xuống. Nếu em ký được hợp đồng đó thì phần thưởng của em sẽ là một căn hộ chung cư nơi em làm việc luôn. Phong mừng rơi nước mắt. Công sức của anh bao năm cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thứ anh cần bây giờ chỉ là cố gắng hết mình. Nhìn Liễu lay quay bên góc bếp, anh lại càng tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Mở ngăn tủ, anh lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Vợ anh vẫn chăm chú tới nồi cá. Anh quyết định không nói với vợ, coi như đây là bí mật. Liễu chắc chắn sẽ bất ngờ nếu như anh đưa đến căn hộ ấy mà cô hoàn toàn không hay biết đó là nhà mới của mình. Tự mỉm cười một mình trong căn phòng tắm, anh vừa quýt sáo vừa nói giọng ra bên ngoài. Em tắm chưa? Có cần tắm nước nóng không? Để anh bật. Bên ngoài không có tiếng trả lời. Chắc do tiếng nhạc từ dàn loa máy tính khiến vợ không nghe thấy những lời anh nói. Đẩy nhẹ cánh cửa, anh bước ra ngoài. Bên ngoài chẳng thấy vợ đâu, cửa nẻo đều đóng kín mít. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng du dương. Trong lúc anh đang loay quay tìm kiếm thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa cho em coi, anh đóng cửa làm gì vậy? Phong lật đật bước ra. Trên tay vợ anh xách một túi hoa quả cùng thức ăn tươi sống. Khuôn mặt thoáng chút giận dữ. Cô nhìn anh rồi gắt gỏng. Anh về hồi nào mà lại đóng cửa trong vậy? Em đi lúc nào? Ủa sao không bảo anh? Không phải lúc nãy em nấu cơm ở trong này hả? Anh đơ hả? Em đi gội đầu từ lúc 6 giờ, bây giờ mới về nấu cơm mà. Thế khi nãy ai là người nấu cơm trong nhà? Rồi anh vừa ôm ai lúc nãy? Phong rùng mình sợ hãi. Mọi thứ trong căn phòng dường như đi ngược lại với trí tưởng tượng của anh. Đưa tay giơ lấy bao thuốc bên cạnh bàn làm việc, anh ngồi xuống thềm cửa rồi châm một điếu. Giọng anh hoang mang nói với vợ. Lúc nãy anh đi làm về thấy em nấu cơm nên anh mới đi tắm. Rồi giờ em bảo em đi gội đầu từ 6 giờ làm sao? Anh đơ thì có. Em giờ mới mua đồ về nấu cơm đây nè. Hôm nay em nấu món gì đó? Cá kho tộ với nấu canh chua cá lóc kiểu miền Nam mà anh hay thích đó. Phong đánh rơi điếu thuốc, cổ họng nghẹn ứ lại. Anh từ từ quay đầu về phía Liễu. Vậy khi nãy ai đã ở trong nhà anh cơ chứ? Trong lòng Phong chợt nhớ đến bà cô kỳ quái. Anh dùi điếu thuốc xuống đất rồi bước sang căn phòng nơi bà cô ấy ở. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất cứ vật dụng gì ngoài cái giường và một đôi dép rách. Phong lắc đầu, đang định quay lưng đi thì anh chợt nhớ tới lời bà ta dặn, đêm nay anh sẽ thử. Tự nhủ trong lòng như thế, anh quay bước về phòng. Vừa đúng lúc điện thoại ở đầu giường reo vang từng hồi chuông, là số của mẹ. Anh chốt điện thoại rồi đưa lên nghe, vội vàng đáp. Alo, mẹ hả? Ừ, cuối tháng là dỗ ông nội đó, hai vợ chồng thu xếp về nghe. Hai đứa đã có bầu lại chưa? Hai đứa định để bố mẹ mong cháu đến bao giờ nữa? Mẹ ơi, vợ con mới thế xong mà, đã khỏe hẳn lại đâu. Có thì con báo, mẹ nói thế con buồn lắm. Hai mẹ con nói với nhau câu nào, Liễu đều nghe hết. Bất giác nước mắt cô chảy xuống. Có phải cô muốn thế đâu, là do số phận thôi mà. Kết thúc cuộc gọi, Phong bước tới ôm Liễu từ phía sau. Biết cô cũng buồn vì chuyện đó, vậy nên anh chưa bao giờ dám để cho cô làm công việc nặng nhọc. Đưa tay lau nước mắt cho vợ, anh nhẹ nhàng nói. Em đừng có buồn nữa, mẹ cũng chỉ nhắc vậy thôi, mẹ không có ý gì đâu. Có thật là mẹ không có ý gì không? Anh có bao giờ nhìn thấy mấy thím với mấy mợ cười điểu em chưa? Anh là con trai độc đinh, nếu sau này lỡ như em không có con thật thì làm sao hả anh? Đừng có khóc nữa, em nghĩ đi, anh nấu cho nè. Qua năm nay thôi, mình sẽ có bầu lại mà. Liễu quay người lại, dụi đầu vào vai Phong khóc nức nở. Cô nhớ tới ánh mắt, nhớ tới những lời dè biểu của anh em họ hàng ở bên quê nội nhà Phong. Là do cô không may, chứ có phải cô muốn vậy đâu. Nghĩ tới đây, cô bỗng nhớ tới Yểu Nhi của mình. Giá như hôm ấy cô không xảy ra sự gì thì có lẽ giờ này nó cũng đã biết đi. Bao nhiêu tuổi hờn lâu nay lại ùa về. Cô nằm xuống giường rồi kéo tấm chăn trùm lên mặt mà khóc. Bữa cơm tối ấy chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn cơm xong Liễu chạy đi đâu đó mãi tới khuya mới về. Còn Phong thì vùi đầu trong đống công việc. Anh đang nỗ lực hết mình để có thể ký được hợp đồng mà cấp trên giao. Chỉ có thế, ước mơ của anh mới trở thành hiện thực. Từ sau ngày bà cô kia bỏ đi, mọi chuyện kỳ bí ở phòng trọ cũng biến mất. Tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Ngoại trừ một việc, đó là cả dãy phòng trọ bắt đầu than vãn về tình trạng cơm canh thiêu thối nhanh chóng một cách kỳ lạ. Thoáng cái cũng tới ngày giỗ của ông nội Phong. Hai vợ chồng thuê hẳn một chiếc ô tô tự lái để về quê ăn giỗ. Là chỗ người quen cho nên giá cả cũng vừa túi tiền. Thuê xe chẳng phải để khoe khoang, mà vì Phong sợ đi đường xa Liễu mệt. Từ độ cô bị sảy thai đến giờ, anh luôn thế. Trong thâm tâm anh, dù vợ không đẻ được nữa cũng chẳng sao, miễn là hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Vừa về tới cổng, đám trẻ con đã ùa ra, đứa nào đứa nấy mặt cũng tươi như hoa. Đám cháu chắt của ông nội Phong đông như kiến cỏ. Duy chỉ có điều ông nội của anh có tới 10 người con, thì 9 người là nữ giới. Gia tộc anh dường như dính phải lời nguyền nào đó. Từ đời cũ anh đến nay đều chỉ có một người nói dối mà thôi. Điều này khiến các bậc trưởng bối trước kia cũng lo lắng lắm. Nhưng tìm bao nhiêu thầy cũng thế, chẳng ai tìm được nguyên nhân gì. Trong nhà, cổ bàn cũng đã xong xuôi. Anh em họ hàng đông ghê lắm. Phong bước nhanh xuống mở cửa xe cho vợ, rồi nhanh chóng chạy sang bên kia mở cửa cho bà cụ xuống. Khi nãy đến đầu đường làng, anh thấy bà cụ xách túi đồ khá nặng nên mở cửa cho bà đi nhờ. Mái tóc bà cụ bạc trắng, trông có vẻ yếu nhưng đôi mắt vẫn còn sáng ghê lắm. Cảm ơn hai cháu nghe. Hai cháu tốt bụng quá hà. Dạ cụ ơi, cụ đợi tí con mượn cái xe máy con được cụ về. Nhà cụ ở đâu? À, tôi đi ăn cỗ. Hôm qua có người mời cỗ mà. Hôm nay ông ấy bận nên mãi chẳng thấy ra đón. Tôi già cả nên quên mất đường rồi. Cô nhà ai ấy nhỉ? Nhà ông Phú. Phong giật mình sợ hãi, da gà nổi lên từng đợt rừng rừng trên tay và cổ. Anh tự trấn an bản thân, nắm tay bà cụ rồi nhẹ nhàng hỏi: Ông Phú chồng bà Quý đấy hả bà? Đúng rồi, đúng rồi. Anh biết ông ấy không? Bà ơi, chắc là bà nhầm với ai rồi đó. Ông nội con mất được mấy năm rồi đó bà. Bà cụ kia chợt liếc mắt nhìn về phía anh. Bởi nãy giờ đôi mắt bà đang quan sát nhất cử nhất động của Liễu. Đôi môi mấp máy, bà nói: Hey, cây chú này, đừng có mà nói linh tinh như thế. Đêm qua ông ấy còn đến nhà mời tôi đi ăn cỗ. Chú nói năng như thế là không có được đâu đấy. Bà ơi! Kìa Phong, mời cụ vào nhà đi. Câu chuyện của hai cụ cháu bị cắt quãng bởi tiếng nói hoang hoang từ ngoài cổng. Bố của Phong quần sắn tới đầu gối, tấm áo Phong lem luốc toàn máu với lông gà lông vịt. Ông bước tới, hộ hởi bắt tay bà cụ, rồi liếc mắt nhìn Phong nháy nhẹ ra hiệu. Hiểu ý bố, Phong lập tức lùi lại rồi mở cốp xe lấy đồ. Chuyến về quê lần này, Phong đã xin nghỉ phép mấy ngày. Chẳng mấy khi có dịp về quê, nên anh cho vợ về ngoại nghỉ ngơi mấy hôm, cũng là thư giãn để hai vợ chồng lo việc bầu bí. Mai chăng nghỉ ngơi ăn uống điều độ thì sẽ có lại thôi. Ông Đại đợi cho bà cụ đi vào tới trong sân mới kéo tay Phong. Hai tay ông xách hai vali quần áo. Vừa cười ông vừa nói: Bạn thân của ông nội còn đấy, hơn 80 tuổi mà mới sang đây lần thứ hai. Bà ấy trước là thanh mai trúc mã với ông, sau này ông đi bộ đội nên bà bị cha mẹ ép cưới người khác. Khổ, bà ấy cưới ai ở đâu cũng không người nào biết. Chỉ biết là hồi ông mày mất, bà cụ có về được một lúc qua rồi đi ngay. Hôm nay tự dưng cây lại xuất hiện, chắc có chuyện gì chứ, nào có ai biết đâu mà mời. Vừa nói, ông Đại vừa chép miệng rồi bước đi. Hai vợ chồng giành kéo vali nhưng không được. Tính ông là thế, thương con hơn cả bản thân mình. Dù nó có đi máy bay về, ông cũng sẽ xách đồ cho nó. Vừa bước được vài bước thì bên trong đã có tiếng nói gian gian của bà cụ: Chú không tin tôi, có phải không? Cụ hay thật đó chứ. Gia đình tôi trước giờ đều là con một, rồi tự dưng cái cụ nói như thế, ai mà tin cho được. Có phải không cả nhà? Ông cụ đặt hai cái vali xuống, nhanh chân bước đến bên ông Trường, là con rể trưởng của nhà. Ông Trường cũng như ông Đại đều có tiếng nói trong gia đình. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà vừa vào nhà đã cãi nhau. Bác cứ bình tĩnh, vừa mới gặp cụ mà sao đã cãi nhau rồi? Bà cụ nói gia đình mình độc đinh vì năm xưa phạm tội với làng, mà cả gia tộc nhà ta trước nay làng trên xóm dưới đều biết. Có bao giờ ăn ở thất đức với ai đâu mà cụ nói như thế. Bà cụ cười rồi chỉ tay về phía đầu làng nói: Thế tôi hỏi các anh có nhớ cái giếng ở đầu làng kia không? Nhớ chứ sao không. Tự dưng cụ hỏi cái giếng làm gì? Thì đó, nhà anh độc đinh cũng vì cái giếng đó đó. Cả nhà ngẩn ngơ nhìn về phía cây đa đầu làng. Chẳng ai hiểu bà cụ đang nói gì cả. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, bà cụ vẫy vẫy tay về phía đứa cháu của ông Đại rồi nói: Cháu lấy cho ta một tờ giấy trắng với một cây bút có được không? Bút chì càng tốt. Thằng bé nhanh nhẩu chạy đi. Trong chốc lát, nó mang đến cho bà cụ một quyển vở cùng với cây bút chì. Bà cụ xoa nhẹ vào đầu của thằng bé rồi vẫy tay về phía ông Đại và mọi người. Bà cụ sẽ lấy một tờ đặt lên bàn trà rồi vẽ. Chỉ trong nháy mắt, bản đồ của cả làng đã hiện ra rõ mồn một. chỉ vào từng nhà bà đọc danh sách gia đình nhà đó. Ai nấy cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên. Đến cả ông Đại cũng chỉ biết bà cụ qua lời của ông nội Phong kể một vài lần. Chẳng ai có thể ngờ bà cụ lại tỏ tường mọi thứ trong làng như vậy. Ông Trường nghe xong bỗng cười phá lên. Ông khoát tay rồi nói: Mà những cái chuyện này với chuyện gia đình tôi thì có liên quan gì hả cụ? Có chứ, liên quan chặt chẽ là đằng khác hả? Nói rồi bà cụ chỉ tay về phía Phong. Anh nhanh chân bước tới. Từ lúc bước vào nhà tới giờ, Liễu chỉ mới chào hỏi mọi người rồi đứng yên nghe chuyện. Đôi chân cô cứ bủng rủng khi bà cụ đọc từng cái chết, từng việc nhà người khác trong làng. Đến cả trâu bò nhà ai chết ra làm sao bà cũng biết. Thật lạ lùng và quái dị. Đi, đi nào cháu đích tôn của ông Phú. Đưa bà ra cây đa đi. À, mọi người cũng đi đi. Cả ông trưởng làng kia nữa, ra đây tôi nói cho mà nghe. Cả nhà chia ra, đàn ông theo bà cụ, phụ nữ dọn cổ bàn. Chỉ có một số cô lớn tuổi bước theo sau, còn lại đều ở nhà hết. Có người cũng chẳng muốn dây dưa vào chuyện ma quỷ tâm linh làm gì, trước sau cũng là việc của đàn ông. Ra đến cây đa, bà cụ chỉ vào cái giếng nằm trên gò đất thấp nhất gần đình làng mà nói rằng: Các chú có biết tại sao đình làng ta lại chịu gò đất thế này không? Nếu các chú biết mà, thì gia tộc nhà các chú đã không toàn con độc đinh, mỗi năm mà lại chẳng chết vài người thọ dưới trung niên. Tôi nói có phải không? Tất cả mọi người đều gật gù. Ông Đại lo lắng bước lại gần bà cụ, đáp lời rồi hỏi: Cụ biết thì cụ chỉ cho anh em chúng con với. Ở họ nhà con sinh sống ở đây bao năm, nào có biết nó bị làm sao đâu. Đã mời bao nhiêu thầy rồi mà chẳng ăn thua đó cụ à. Hay, vớ vẩn tất, quay toàn thầy lừa thôi. Các anh nên nhớ, đình làng phải đắp cả chục cái gò đất như thế này, rồi hàng năm bác con cháu trong làng đắp đất tôn tạo linh đều có lý do cả đấy. Nếu như cô nhà anh năm xưa không hồ đồ nghe theo lời của lão thầy khốn nạn ấy, thì có lẽ gia đình nhà anh sẽ không can kiệt thế này đâu. Mọi chuyện đều do cha anh đem qua kể lại cho tôi nghe, tôi nhớ được hết, chứ tôi nào có phải thầy bà gì đâu. Bà cụ nói phải đấy. Từ đằng sau, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần cũng bước tới, trên tay cầm chiếc la bàn phân kim. Vừa bước, ông ta vừa nhìn xung quanh rồi nói: Năm xưa, thành quản làng các anh ra điều dạy dỗ con cháu, đắp 10 ổ đất để che mắt thầy phong thủy dởm, tránh các làng khác thấy làng ta đăng khoa đổ đạt nhiều rồi ghen ghét mà phá hủy lòng mạch. Nhưng lại chính tay cụ anh vì năm xưa nghe lời người ta mà đào cái giếng khơi này. Người đàn ông nọ cứ nhìn thẳng mặt ông Đại mà nói. Bước tới cạnh giếng, ông ta dừng lại rồi tiếp lời: Đây chính là lòng mạch chính trong làng anh. Lòng mạch bị đứt đoạn đã trên dưới 100 năm nay. Đó cũng là nguyên nhân mà gia đình anh không có con trai thứ hai. Từ đây ma quỷ nó cũng lộng hành hơn. Vậy bây giờ phải làm sao hả cụ, hả anh? Dễ thôi. Các anh cứ về trước đi, gọi tất cả các thanh niên khỏe mạnh tới đây. Còn cháu trong nhà thì càng tốt, đem theo cuốc xẻng. Còn anh về chuẩn bị cho tôi chút đồ cúng, trong trưa nay là xong. Nhìn về phía ông Trường, người đàn ông kia bỏ trong túi ra một xấp giấy. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã được ghi đủ. Cả nhà nhìn người đàn ông đó nghi hoặc. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện, rồi đùng một cái đòi làm lễ. Mọi người còn đang do dự thì ông Đại bỗng vỗ tay vào nhau bôm bớp, miệng quát lớn: về gọi tất cả thanh niên trai tráng ra đây, đem theo cuốc sẻn. Chưa đầy một tiếng thì cái giếng đã được lấp, đàn lễ cũng đã sắp xong. Người đàn ông nọ bước tới bắt tay ông Đại rồi nói: Xin lỗi ông, tôi đi qua thấy nơi đầy phong thủy đẹp, nhưng ngặt nổi cái lòng mạch của cả làng lại bị cắt đứt, ngứa tay ngứa chân. Thấy mọi người đông đủ nên vội đến phiền ngay đó mà. Nhìn ông ân đường sang đẹp, ngũ quan có khí sắc tốt thế này, chắc là trưởng họ. Vâng, tôi tên là Đại. Cảm ơn thầy. Theo thầy thì làm thế này có ổn không ạ? À? Tên của tôi là Chức. Theo bác thì thế nào là ổn và không ổn? Ý tôi nói là bỗng dưng đi lắp cái giếng này đi, như vậy có phải phép với các ngài bên phần âm không á? Thầy Chức đứng im lặng một hồi, quan sát đám thanh niên. Nhìn Phong ăn mặc lịch sự, không quản ngại bẩn thỉu bùn đất mà sấn vào giúp mọi người, thầy chỉ tay về phía cái giếng cũ trước cửa đình làng. Thầy nói: Lắp xong cái giếng này, tôi sẽ chỉ anh cách tu sửa lại cái giếng trước cửa kia. Cậu con trai kia có phải con của anh không? Ông Đại nhìn thầy Chức gật đầu. Phía ngoài tường rào, Liễu đứng nhìn nãy giờ. Cô chỉ tiếc cái giếng bởi nước nó trong xanh và mát lạnh. Đợi cho chồng cùng với đám thanh niên lắp xong, cô mới dám tiến lại gần. Vừa thấy cô, Phong đã mỉm cười. Cô đưa khăn lau mồ hôi cho Phong rồi nói: Cái giếng đang đẹp như vậy tự nhiên lắp đi, buồn cười anh ha. Có những thứ em không tin nhưng mà nó có thật. Thôi đi ra để cho thầy làm lễ. Thầy Chức đợi cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện một hồi rồi mới bước tới. Trên tay là một mẫu giấy ghi số điện thoại của thầy. Phong thấy vậy vội giơ tay nhận lấy rồi khép nép hỏi nhỏ: Thầy cho con hỏi. Anh cứ xem rồi sẽ hiểu, cái này giải thích nó dài dòng lắm. Nói xong, thầy Chức quay lưng bước đến bàn lễ. Trời trưa nắng đã quá ngọn tre, ánh nắng như thiêu đốt xuống mặt đất. Tất cả mọi người lùi lại phía sau quan sát. Thầy Chức bước đến bên cạnh cái giếng đã lấp kín, nhìn ngó một hồi nữa rồi mới nói: Các anh chọc búi tre vừa đào lúc nãy vào đây giúp tôi. Thầy châm hương rồi cắm vào một gốc, tay chỉ vào nơi cần đào rồi ra lệnh. Trong chốc lát, bụi tre đã được hạ thổ trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên. Trước giờ ông Đại và ông Trường chỉ thấy người ta hàng long mạch bằng nước, tuyệt nhiên chưa thấy hàng long mạch bằng búi tre bao giờ. Khấn vái một hồi lâu, thầy thu đồ rồi bước ra xe máy. Trước khi đi, thầy còn quay lại nhìn rồi dặn vợ chồng Phong, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, gọi theo số máy mà thầy đưa. Thấy ông Đại còn đang ngẩn người trước đàn lễ, sực nhớ ra còn điều chưa nói, thầy giãy tay gọi ông Đại tới gần, rồi chỉ tay vào cái giếng trước đình dặn dò: Thế là xong hết rồi. Các anh đợi hương tàn rồi quá lễ. Cái giếng kia tôi đã dùng tre để lấp, cũng như là dùng phép để hóa giải. Cái giếng này thì anh cho người nào vác nó lên, bên dưới có nhiều xương cốt lắm. Đó là lý do nó bị gã thầy trước kia làm cho sợ hãi. Người ta chết oan uổng thì cũng đã bị các thầy pháp bắt vợ rồi, chỉ còn nắm tro tàn. Ông xét dòng giếng này sẽ có hai đứa cháu trai ngay lập tức. Thầy ở lại mời cơm với gia đình tôi đã. Thôi muộn rồi, tôi xin phép. Dặn dò ông Đại xong, thầy Chức lên xe đi. Trước khi đi, thầy còn cố ngoái đầu nhìn về đôi vợ chồng trẻ mà lắc đầu. Trong mắt ông, hai vợ chồng Phong và Liễu đang bị thứ gì đó đỏ và đen dây lấy. Khi ông tiến đến bên cạnh, cũng là lúc thứ đó ngăn không cho ông nói ra. Có lẽ đây là tiền duyên tài nghiệp của hai người, nạn này khó mà tránh khỏi. Ăn uống nghỉ ngơi xong, Phong bí mật gọi ông bà Đại ra một góc mà to nhỏ. Liễu nhìn theo với ánh mắt tò mò, nhưng không dám hỏi thêm. Ngoài sân, bát dĩa bày la liệt. mấy bà cô bà mợ rủ nhau đi hát karaoke. Cũng may mà có mấy đứa em ở lại giúp, chứ không một mình Liễu có mà dọn đến Tết cũng chẳng xong. Phong nói chuyện với bố mẹ rồi vội chạy ra ngay sân giếng. Nhìn vợ tươi cười với đám trẻ, anh cũng vui lây. Xắn tay áo lên, anh ngồi xuống bên cạnh rồi thì thầm vào tai vợ nói nhỏ: anh xin phép bố mẹ rồi, chờ ở đây ngày nay với ngày mai, ngày kia mình sang ngoại chơi 2 ngày nữa rồi mình lên thành phố là vừa. Anh lên nhà uống nước cùng với bố với các bác đi, ở đây có em với bọn trẻ là được rồi. Bà thím chồng bước từ buồng tắm ra, quýt Liễu một cái muốn trách cả mắt. Người gì đâu mà mắng đẻ. Tính ra tuổi của bà thím chỉ hơn Liễu, chứ còn thua tuổi Phong. Vì lấy chú Út trong nhà nên từ người mà Phong ghét nhất lại thành dâu trẻ nhất trong nội tộc. 2 vợ chồng lấy nhau 5 năm mà đẻ sòn sòn 3 đứa. Cứ hễ thấy 2 vợ chồng Phong về, bà ta lại ngồi buôn dưa lê với mấy bà chị lớn tuổi nói xấu Liễu. Phong còn chưa kịp đứng dậy, bà dì đã dùng tay dẫy hết nước vào người 2 vợ chồng. Thấy Phong bực bội, Liễu vội nắm tay chồng rồi lắc đầu. Đợi cho bà dì đi, Liễu từ từ nói: thôi kệ đi anh, sau này nhất định anh sẽ đẻ cho bố mẹ một đội bóng. Liễu nhìn Phong rồi cười phá lên, cả đám trẻ cũng cười theo. Có đứa thấy thế nó vội nói: cậu Phong mà đẻ được đã không phải lấy mợ ha. Cậu có các con á, ngày nào cũng đẻ. Cậu mà không có đẻ ra người. Tiếng cười nói vang khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài ngõ. Đám dỗ mà cứ như ngày vui của cả nhà vậy. Phải đến tận chiều mọi người mới chia tay nhau. Các bác ra về để lại căn nhà chỉ còn có 4 người. Phong cùng bố rủ nhau đi chơi, chỉ còn Liễu và mẹ chồng dọn dẹp quét tước cái sân đang bừa bộn. Vừa quét, bà Thư vừa thủ thỉ hỏi về chuyện bầu bí. Thấy con dâu cứ lắp bắp cho nên bà cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà đi vào nhà. Được một lúc, thấy bà chạy ra hốc quảng, trên tay lầm lầm cây gậy tre. Thấy bà Thư mặt tái xanh như tàu lá chuối, Liễu dội bước tới rồi hỏi: có chuyện gì mà mẹ hốc quảng thế? Rắn, trong nhà có rắn. Liễu vốn cũng sợ rắn, nhưng trong nhà chỉ còn có 2 mẹ con. Cô đưa tay nắm lấy cây gậy của bà Thư. Vừa bước chân vào cửa, cây gậy đã rơi khỏi tay cô, chạm xuống mặt đất kêu lên lập cập. Trên bàn thờ lớn là một con rắn đen xì đang nằm vắt vẻo, cái lưỡi đỏ lòm thè ra thụt vào liên tục. Mẹ ơi, đi gọi bố. Nói xong, Liễu ngã lăn ra nhà ngất xỉu. Con rắn to đến nỗi gần lấp kín cả cái bàn thờ là bằng gỗ mít. Bà Thư cố kéo con dâu ra ngoài nhưng không được. Chẳng còn cách nào, bà đành đứng lùi rồi nhìn. Tay bà run run bấm điện thoại. Chưa đầy 10 phút sau thì 2 bố con cũng đã có mặt ở nhà. Nhìn vợ nằm dưới đất, Phong vội lao tới. Ngó lên bàn thờ thì con rắn đen thui vẫn nằm ở đó. Hai mắt nó nhìn Phong chầm chầm. Giơ lấy cây gậy định lao tới đập con rắn thì Phong bị bố giữ lại. Ông Đại lừ mắt nhìn Phong chưa kịp mở lời quát thì Liễu đã tỉnh dậy, con rắn cũng biến đi đâu mất. Phong ngồi thụp xuống đỡ lấy vợ. Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn rồi đẩy tay Phong ra. Miệng cô lắp bắp nhưng không nói được. Cô đứng dậy chạy thẳng ra phía sau, nơi căn nhà cũ của các cụ. Chỉ tay vào bàn thờ bà cô, lắc đầu rồi khóc. Ông Đại cùng bà Thư hiểu ra vấn đề nên lập tức quỳ xuống, 2 tay chắp vào nhau. Bà Thư nắm giặt áo Phong mà giật nhẹ. Thấy bố mẹ quỳ, Phong ngạc nhiên lắm. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh cũng quỳ theo ý mẹ. Ông Đại lê gối lên trước thành khẩn nói: chúng con có lỗi, chúng con có lỗi. Là ngài dỗ bố mà quên thắp hương cho cô. Cô sống khổ chết thiền, phù hộ độ trì cho chúng con. Chúng con biết lỗi rồi. Chúng mày ăn tham, ăn hết phần tao. Liễu đứng phía sau chân tay còng cớn rồi nhe răng ra cười. Giọng của cô lúc này y như đứa trẻ lên 3. ba người trong nhà ai nấy cũng đều sợ hãi rùng lên bần bật. Thấy thế, cô lại cười ré lên rồi nói tiếp. Tuy câu chữ chưa được tròn dành rõ chữ, nhưng cũng đủ để hiểu. Hai đứa cháu tao, hai đứa nó về mà chẳng thấy hương khói cho tao. Hôm vừa rồi tao cứu chúng nó ở trên Hà Nội đấy. Lại cô thương hại vợ chồng chúng nó với ạ. Bà Thư nước mắt chảy ra, trong lòng sợ hãi lo lắng vô cùng. Bà nhấc đầu gối lê gần đến chỗ Liễu rồi nắm lấy tay cô. Bà cô đang ốp trong người Liễu hất văng tay của bà Thư ra, rồi chỉ thẳng mặt phòng mà nói. Không được mua nhà đó, cho không cũng không được ở. Nói đến đây Liễu ngất đi. Phòng bế bổng vợ lên rồi đưa vào nhà. Hai vợ chồng ông Đại cũng đi theo sau, miệng còn lẩm bẩm mắng nhau bởi quên lên hương cho bà cô. Ông Đại cùng bà Liễu kéo Phong ra góc sân mà gặng hỏi. Thế cái nhà đấy được tặng hay mua hả con? Cô đã về báo thế rồi, mày còn cố mua là chết đấy, khổ lắm con à. Con nào có đủ tiền mà mua? Đợt vừa rồi con hoàn thành hợp đồng của công ty cho nên được thưởng đó chứ. Thế thì làm sao bán nó đi? Cô đã nói thế rồi thì không có ở được đâu. Phong ngập ngừng rồi đồng ý. Chiều hôm đó anh xin phép bố mẹ rồi đưa vợ sang nhà ngoại chơi. Chuyện bà cô về ốp vào Liễu khiến anh cứ như người mất hồn. Phải khó khăn lắm anh mới có cơ hội để cho vợ có được căn nhà ấy. Còn Liễu thì chẳng hề nhớ gì về lúc ấy. Sau hàng giờ nói chuyện qua điện thoại thì anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Anh và đồng nghiệp nhất trí trao đổi. Vì đồng nghiệp anh vốn thích ở gần thành phố hơn một chút, anh và vợ lại thích khu chung cư xa nội thành để được yên tĩnh. Mấy ngày nghỉ bên nhà ngoại cũng trôi qua nhanh chóng. Hai vợ chồng lại đưa nhau lên thành phố, tiếp tục với công việc thường ngày. Mọi thứ đều đã được anh tính toán kỹ lưỡng. Sau kỳ nghỉ được một tháng thì anh bất ngờ thông báo với vợ lịch nghỉ phép 2 ngày. Chiều tối hôm đó, anh dùng vải bịt mắt cô đưa lên xe ô tô. Chiếc xe chậm chậm đổ lại sảnh của khu chung cư, nơi anh đã bí mật chuyển tới mà không nói với vợ lời nào. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bà chủ. Bên trong cánh cửa là hai bên nội ngoại. Tuy không đông nhưng cũng đủ chứng kiến ngày vui của hai vợ chồng. Bước qua cánh cửa, Phong bảo Liễu xòe tay ra. Anh đặt lên tay cô một cái hộp. Liễu đưa tay còn lại tự tháo khăn bịt mắt. Trước mắt cô là ông bà hai bên nội ngoại. Căn phòng với ánh đèn pha lê sáng rực rỡ. Trên tay là chìa khóa nhà cùng với tờ giấy màu đỏ mang tên cô. Niềm vui cùng hạnh phúc hòa chung với nhau. Cô đặt hộp đựng đồ xuống bàn rồi chạy tới ôm chầm lấy bố mẹ. Ôm Phong một lần nữa, sau đó chạy tới khung cửa kính, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tuy chỉ là nhìn ra bờ hồ, nhưng cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội chạy ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn. Phòng E12A. Sau bữa liên quan mừng nhà mới say bí tỉ, Phòng lại tất bật với công việc. Anh được giao nhiều dự án hơn, lịch làm việc cũng dày lên. Còn Liễu tiếp tục với công việc bán hàng thường ngày. Chẳng hiểu sao từ ngày về nhà mới, hàng hóa của cô bán chạy gấp đôi, thậm chí gấp ba. Công việc của Phong cũng thuận lợi không kém. Đồ đạc ở phòng trọ cũ cũng đã chuyển hết lên nhà mới. Liễu thở phào nhẹ nhõm, bởi cuối cùng hai vợ chồng cô cũng đã thoát được cảnh ở trọ vừa chật chội lại còn nhiều phen khiếp vía. Chiều thứ bảy cuối tuần, Phong được nghỉ sớm nên anh em trong công ty rủ nhau đi nhậu. Lỡ quá chén nên anh đành để xe máy ở nhà hàng mà bắt taxi về. Về tới nhà cũng đã hơn 1 giờ. Liễu vẫn ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra hồ. Thấy anh về với mùi rượu nồng nặc, cô đỡ lấy anh rồi dìu vào giường. Phải vất vả lắm, cô mới thay được hết quần áo cho anh, xoa thêm chút dầu gió vào lòng bàn chân cho chồng. Cô thở dài, chẳng hiểu công việc của anh còn phải nhậu nhẹt đến bao giờ. Vì chồng cô vốn dĩ hiền lành, tan làm là về với vợ ngay. Chẳng có mấy anh em chiến hữu thì không bao giờ anh đi nhậu. Nhìn đôi môi vừa nhếch cười của chồng mà lòng cô chợt thấy nhói đau. Biết bao giờ cô mới có bầu lại cơ chứ. Có lẽ anh cũng mong lắm. Nằm xuống cạnh chồng, cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Phong thức dậy từ sớm, tự tay anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ rồi đi làm. Từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng hết sức, tránh gây ồn ào vì anh sợ cô tỉnh giấc. Lâu lắm rồi anh chưa được thấy cô ngủ ngon như vậy, bởi thường ngày anh là người thức dậy sau vợ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm khiến cô chói mắt. Có lẽ đêm qua thức hơi muộn nên khi dậy thì đã gần 9 giờ sáng. Nhớ ra đơn hàng phải gửi cho khách, cô lập tức bật dậy thay quần áo rồi bê bọc hàng ngày chạy ra thang máy. Đường từ nhà cô vào nội thành ngày hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi. Hôm nay là chủ nhật mà sao Phong vẫn đi làm, cô thầm nghĩ trong đầu. Đang bon bon chạy trên đường thì bỗng từ đâu một chiếc xe máy phi tới. Cô đánh lái sang trái để né nhưng không kịp, cú tông mạnh khiến cô ngã văng xuống đường. Từ đằng sau chiếc xe tải lao tới, cô lầm cầm bò dậy thì bị chiếc xe tải tông thêm một cú nữa. Hai mắt cô tối sầm, toàn bộ cơ thể rung lên bần bật. Trong vô thức, cô nghe thấy tiếng nói của một đứa bé. Tỉnh dậy đi. Cô cố gắng mở mắt, nhưng không được, thậm chí cô còn cảm nhận được cả hơi thở của nó. Nó chạm nhẹ vào da bụng của cô rồi nói. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, bố với ông bà đang lo lắm. Mẹ đừng đi theo bà tóc xoăn kia nhé. Bà tóc xoăn? Ai đang gọi Liễu là mẹ? Hai tay cô cứng ngắc, như thể có vật gì đó đè nặng lên. Bên cạnh là tiếng bước chân tới gần, có đến hai tiếng chân khác nhau. Cô cảm thấy có ai đó đang giặt áo cô lên, sau đó là ánh sáng chói rọi vào mắt. Tiếng nói chuyện cứ rì rầm, cô không tài nào nghe rõ câu chữ được. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, đưa tay kéo nhẹ cái kính rồi liếc nhìn xung quanh. Gia đình Phong thấy vị bác sĩ đi ra, vội bước tới hỏi. Ở con tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Vợ cháu đã an toàn chưa ạ? Cô ấy chỉ bị gãy xương đòn, chấn thương nhẹ vùng cổ, cái thai vẫn giữ được. Phong sững người sau câu nói của bác sĩ. Vợ anh có bầu mà anh không biết. Bố mẹ hai bên đều mừng mừng tuổi tuổi. Vậy là Liễu đã có bầu mà chẳng ai hay biết. Nhưng dường như còn điều gì chưa nói, bác sĩ dạy Phong lại gần hỏi nhỏ. Vợ anh trước kia từng bị sảy thai có đúng không? Cách đây khá lâu rồi ạ, cũng là tai nạn xe máy. Vậy thì đúng rồi, cô ấy khá yếu, gia đình nên để ý chăm sóc cô ấy kỹ hơn một chút. Phong nắm lấy tay vị bác sĩ, cảm ơn rối rít. Vậy là vợ anh đã có bầu, hai vợ chồng anh chỉ còn thiếu mỗi một thiên thần nhỏ nữa mà thôi. Sau một tuần dài bên giường bệnh của Liễu, ông bà ngoại cũng đã thấm mệt. Dù Liễu vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định đưa ông bà về quê. Ông bà nội thì còn giường tược lợn gà nên đã về từ mấy hôm trước. Phong xin nghỉ phép cả một tháng để chăm sóc vợ. Thời gian đầu về nhà nghỉ ngơi, cô liên tục kêu đói. Chẳng hiểu sao cô lại còn giấu Phong đi mua thuốc hút. Đêm đến, cô đóng cửa phòng vệ sinh và ngồi trong đó một mình. Mấy ngày đầu Phong nghĩ đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc, hoặc cô bị chấn thương nên ảnh hưởng tới đầu óc. Nhưng bất ngờ hơn nữa, khi Phong phát hiện cô ăn thịt sống. Đến cả tiết canh trước đây cô còn không dám đụng, Vậy mà bây giờ cô ăn thịt sống. Ban ngày thì cô ngủ rất nhiều, lại càng ít nói chuyện. Từng ấy thôi đủ làm cho Phong phải suy nghĩ đến đau đầu. Như thường lệ, anh ra khỏi nhà lúc 5 giờ chiều để đi mua đồ ăn. Trên đường đi, anh lội ngược dòng suy nghĩ, nhớ tới lời bà cô kỳ lạ ở xóm trọ. Tuyệt nhiên không nhớ tới lời của thầy chức. Anh đánh liều làm theo lời bà cô kia. Nấu cơm cho vợ ăn xong, anh giả vờ đi tắm. Khi anh rón rén mở cửa bước ra, thì thấy vợ mình đang ngồi chễm chệ trên bậc cửa sổ. Anh lao tới ôm ngang người vợ rồi kéo vào. Hai mắt cô hằn lên những tia máu đỏ, nhìn thẳng mặt anh, cô quát lên. Bỏ ra! Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại trèo lên đây ngồi? Cô im lặng không nói gì, bước tới góc tường ngồi xuống. Hai tay ôm đầu, cô khóc nấc lên. Phong bước tới gần cô rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối bù vì gió thổi. Anh nhẹ nhàng nói. Em không lo cho con à? Em có. Vậy tại sao em lại trèo lên cửa sổ nguy hiểm như vậy? Em không biết nữa. Nói rồi cô khóc ngất lên. Nhìn vợ ăn uống như bị bỏ đói mà chẳng béo lên được chút nào. Trong lòng Phong tự đặt ra một mớ câu hỏi. Anh làm theo lời bà cô kia dặn, dùng kim chích vào đầu ngón tay. Anh nhỏ lên trán liễu vài giọt máu. Quả đúng như lời bà ta nói, trán của cô có một chữ Hán kỳ lạ. Khi gặp máu, nó lập tức phát sáng. Đang mãi ngắm nhìn cái thứ kỳ lạ trên trán của vợ, thì bỗng điện thoại của Phong đổ chuông. Phía bên kia đầu dây là giọng của mẹ anh. Con à, thầy chức muốn gặp con. Alo, Phong hả? Anh mau ra khỏi phòng ngay đi. Đóng chốt cửa thật chặt lại. Alo, alo. Phong giơ điện thoại ra nhìn. Màn hình vẫn hiển thị số dây đang nhảy. Nhưng không hiểu sao bên kia lại không nghe thấy tiếng anh nói. Còn đang thắc mắc tại sao thầy chức lại tìm đến tận nhà mình, thì đằng sau lưng anh đã có tiếng thì thào và một hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy. Ai gọi anh đây? Mẹ, là mẹ gọi. Cả thầy chức nữa. Ông thầy hôm trước mà làm lễ lắp cái giếng ở quê á, em nhớ không? À! Phong hét toáng lên. Bởi khi trả lời câu hỏi của vợ xong, anh vừa quay lại thì đã thấy cô đứng ngay trước mặt. Cả khuôn mặt trắng bệch cùng hàm răng sắc nhọn đang nhè ra định cắn vào người anh. Phong nhảy về phía sau, hai chân bất giác run lên bần bật. Phải nhốt cô ấy lại, phải thoát ra ngoài đã. Phong lập tức đẩy lùi liễu lại rồi chạy như bay ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại cũng là lúc chuông điện thoại Phong reo lên lần nữa. Bên kia đầu dây là số máy lạ. Tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng khóc cùng tiếng cười cứ thế gian lên dằng dẳng. Phong ngồi bên ngoài mà lòng lo lắng vô cùng. Anh đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Mặc cho chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi, đôi chân anh vô thức bước đến bên cạnh cửa. Đang chuẩn bị đưa tay dặn chìa khóa thì có chú bảo vệ đi tới. Ánh đèn sáng rọi vào mặt khiến Phong tỉnh hẳn. Anh ngơ ngác nhìn chú bảo vệ, còn chú bảo vệ thì gắt gỏng quát. Hai vợ chồng làm gì mà để hàng xóm người ta điện cho ban quản lý lúc nửa đêm vậy? Vợ cháu. Lại là tiếng đập cửa vào, rồi tiếng khóc của Liễu phát ra từ trong phòng. Anh quay sang nhìn hai bên thì chẳng thấy chú bảo vệ đâu nữa, chỉ còn chiếc điện thoại trên tay với mấy chục cuộc gọi nhỡ. Anh mở khóa màn hình rồi bấm gọi lại. Đầu dây bên kia gió ù ù cùng tiếng nói gấp gáp. Đừng có vào phòng, đừng có vào phòng, nghe không? Đợi tôi đang đi đến. Đừng mở cửa cho bất cứ ai. Chẳng để cho Phong kịp trả lời, thầy chức đã tắt máy ngay lập tức. Giờ này chỉ có ngồi ở đây, ngoài việc chờ đợi, Phong không biết phải làm gì nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với vợ anh? Tại sao mọi người lại loạn lên thế? Có phải vì anh bôi máu lên chữ Hán trên trán vợ hay không? Cánh cửa phòng E12 bỗng từ từ hé ra. Bên trong là hai con mắt nhìn về phía phòng. Người hàng xóm tò mò bật công tắc điện rồi bước ra ngoài. Thấy Phong mệt mỏi ngồi gục trước cửa phòng, anh hàng xóm bước lại gần rồi giơ ra bao thuốc, thứ mà trước đây anh từng hút mà cũng bỏ khá lâu rồi. Anh đón lấy rồi châm lửa. Cảm ơn anh. Đừng có khách sáo, tôi ở phòng bên cạnh này quen rồi. Quen rồi? Đúng vậy. Anh không biết tại sao nó lại có tên là E12A? Không. Anh biết hả? Theo như mấy ông bảo vệ kể thì căn phòng này trước kia có một đôi vợ chồng. Họ thường xuyên cãi vã nhau. Sau đó ông chồng nhảy lầu vì vỡ nợ, bà vợ thì tự sát. Cảnh sát cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Đáng lý ra cái phòng này là số 13, nhưng người ta bảo số 13 không may mắn cho nên đặt là E12A. Phong gật gù. Hóa ra đồng nghiệp của anh vốn đã trải qua chuyện này rồi, vậy nên hắn ta mới nhanh chóng đồng ý đổi nhà với anh. Phong nắm tay thật chặt đấm xuống đất, định quay sang trái cảm ơn anh hàng xóm thì đã thấy anh ta đi mất từ bao giờ. Cánh cửa phòng 12 vẫn mở. Anh quay mặt sang thì thấy bà cô kia đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Khuôn mặt của bà ta dí sát vào mặt anh mà cười, nụ cười kinh tởm bởi cái mùi hôi thối từ miệng bà ta bốc ra. Ngủ đi, ngủ đi. Phong sợ đến mức không thể hét lên được nữa. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ còn nhớ mang máng khuôn mặt ấy. Tại sao khuôn mặt ấy lại quen thuộc đến thế? Có lẽ nào thứ mà bà ta viết lên trán Liễu là để có thể dễ dàng tìm ra tung tích của hai vợ chồng. Nếu quả thật là như thế thì anh hại vợ anh mất rồi. Con gái yêu à, cuối cùng ta cũng tìm được cho con một người chồng thật xứng đáng rồi. Vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi chăm sóc vợ con. Tiếng nói của bà cô kia làm cho Phong tỉnh giấc. Cơn đau đầu kéo dài khiến anh choáng váng, cố gắng thoát ra nhưng không được. Cả cơ thể của anh bị quấn kín bằng băng dính. Vợ anh nằm trên giường, đôi môi vẫn đang nở một nụ cười, có lẽ là mơ về anh. Căn nhà lúc này toàn một màu đỏ. Bà ta thắp đến hàng trăm ngọn nến, từ trên bàn xuống đất, từ phòng khách vào bếp. Tất cả đồ đạc trên bàn trà giữa nhà bị bà ta hất văng xuống đất. Thay vào đó là một tấm di ảnh, bên cạnh là một hũ màu vàng, có lẽ đựng tro cốt. Trước di ảnh là một bát hương nhỏ được cắm ba que nhang. Nhìn thấy Phong thức dậy, bà ta cười khoái trá rồi tiến lại gần. Chẳng ai nghĩ một người đàn bà thấp bé như bà ta có thể lôi Phong đi như con gấu bông. Đầu của anh được quay về hướng bát hương. Bà ta bóp miệng Phong, ấn vào một nắm gạo cùng một đồng tiền xu. Liền sau đó bà ta ngồi xuống bắt đầu khấn. Tiếng khấn lầm trầm làm Phong bắt đầu cảm thấy lạnh. Gió từ bên ngoài cứ thế lùa vào. Trong làn khói của hương và nến, một người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ bước tới. Cô ta mỉm cười nhìn Phong. Bất giác cơ thể anh như được thả lỏng. Anh đưa tay nắm lấy tay cô ta rồi bước đi. Nhưng chưa đi được quá ba bước thì Phong dừng lại. Anh nhìn về sau rồi lại nhìn lên giường. Thân xác anh vẫn nằm ngay kia, vợ anh vẫn ngủ ngon. Anh không thể đi được. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được mở tung. Thầy Chức mặc bộ quần áo màu vàng, tay cầm bình bát lao tới. Hai mẹ con bà ta thấy thế vội lao tới cửa sổ nhưng không kịp. Thầy Chức nhanh chân hơn liền chặn đầu lại. ngoài cửa đã bị khóa chặt. Hai mẹ con bà ta cười ré lên, không hề nao núng trước thầy chức. Bà cô kia cũng đưa tay bắt ấn, lập tức từ trong hũ bay ra hai bóng xanh. Phù dông, bà học cái này ở đâu? Lại còn định dùng nó để mình hồn với con gái bà. Bà điên rồi. Tao điên, nhưng con tao hạnh phúc là được. Nói xong, bà ta chỉ tay về phía Phong. Hai bóng xanh lao tới, định bắt lấy Phong đi, nhưng không được. Từ phía bên kia, thầy chức đã nhanh tay hơn. Ông dùng bình bát thu lấy hồn phách của Phong, rồi nhảy lên bàn. Bình bát nhận được máu cùng câu niệm chú của thầy chức mà phát sáng. Ông giơ bình bát về phía hai mẹ con, miệng không ngừng niệm chú. Thấy thầy chức sắp bắt được con mình, bà ta quỳ xuống, buông tay rồi cúi dập đầu mà khóc. Đoán trước được tình thế, thầy chức giơ bình bát về phía hai bóng xanh rồi hút lấy chúng. Hồn phách của Phong ngay lập tức được trả về cho cơ thể. Không chần chừ thêm phút giây nào, thầy chức liền giơ bình bát một lần nữa chiếu về phía ma nữ kia. Từ trên giường, Liễu nhảy tới, thấy cơ thể người sống bị điều khiển thì thầy chức vô cùng ngạc nhiên. Bà cô này chẳng hiểu từ đâu học được toàn những chiêu tà đạo, biết đối thủ sẽ không để yên cho mình thu phục ma nữ kia. Thầy rút gậy sắt lao tới. Vũ khí này chưa chạm tới cơ thể của Liễu thì một làn khói đen đã bốc ra. Chữ hán trên trán cô lập tức biến mất. Biết mình không thể đánh lại thầy chức, bà cô liền rút dao lao tới, né qua một bên tránh đòn. Thầy chức không thể ngờ bà ta lợi dụng sơ hở này mà phi qua cửa sổ. Có lẽ bà ta chọn cái chết. Chết cũng phải thu nốt bà ta lại. Thứ người này nếu để trên dương gian sẽ gây hại cho biết bao nhiêu người nữa. Phòng thức giấc lúc mặt trời đã tới đỉnh đầu. Bên ngoài phòng khách, thầy chức cùng Liễu đang nói chuyện rất vui vẻ. Anh đưa tay xoa đầu. Đêm qua có chuyện gì mà nhà anh nhiều nến đến thế cơ chứ? Thấy anh bước ra, thầy chức cười tươi lắm. Còn chưa kịp chào thầy, ông đã cất lời. Thế nào hả chàng trai? Đêm qua ngủ có ngon không? Dạ có ạ. Nhưng mà con hơi đau đầu. Sao thầy biết nhà con ở đây? Ủa mà sao nhà mình nhiều nến thế giờ? Em cũng có biết đâu. Ngủ dậy là đã thấy vậy rồi đó. Đêm qua thầy chức ngủ ở ngoài sofa. Mà sao anh không đưa thầy vào phòng trong kia? Phòng gãi đầu gãi tai vì chẳng nhớ đêm qua thầy đến lúc nào. Chỉ có mỗi thầy chức biết. Đêm qua trong nhà anh có chuyện. Cả khu chung cư cũng thế. Đến sáng nay cái xác của bà cô kia cũng biến mất, không hề còn một chút dấu vết. Ngồi xuống cạnh thầy, Phong và vợ như đứa trẻ lên ba. Bao nhiêu câu hỏi đều được giải đáp hết. Quan trọng nhất vẫn là niềm vui khi thầy nói liệu có song nhi. Thầy chức nhìn về phía góc nhà cười thầm. Hai đứa bé đang nô đùa ở đó. Lần sinh đôi một trai một gái này có lẽ là lần thầy kết duyên mẫu tử đẹp nhất. Sau khi dùng bữa cơm trưa với hai vợ chồng, thầy ra về. Cũng là lần cuối cùng Phong được gặp thầy. Bởi sau đó thì thầy đi đâu không ai biết. Hai vợ chồng Phong hạnh phúc viên mãn với bào thai song sinh. Mỗi lần nhìn con qua màn hình siêu âm, Phong lại cười như một đứa trẻ. Hạnh phúc đâu phải đâu xa, ngay cạnh ta mà ai cũng đi tìm kiếm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Căn phòng quỷ ám, tác giả Thư Kỳ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.